Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 269, vô địch nước sôi người cùng sở thích sẽ. Tuệ tiểu bang sân bay Bạch Vân, số 3 lầu chạm đến phòng khách chờ chuyến bay, khoảng cách bay hướng kinh thành BH723 chuyến bay đăng ký thời gian còn có 50 phút đồng hồ. Lạc Khải ngồi tại phòng VIP trên ghế salon, cầm điện thoại di động soát blog. Lạc Khải cá nhân blog vừa mới đổi mới không lâu, để lên hắn lên sân khấu lĩnh thưởng ảnh chụp, bao quát giống như Lưu Thần nắm tay hình ảnh, cũng là Trình Hiên tại trên khán đài quay chụp. Trình Hiên kỹ thuật chụp hình coi như không tệ, vài tờ ảnh chụp chẳng những đập đến rất rõ ràng, mà chính là bắt thời cơ rất tốt. Cho nên là Khải muốn tới gửi đến chính mình blog bên trên. Phối hợp mấy câu, hôm nay thật cao hứng. Có thể theo Lưu Thần lão sư trong tay tiếp nhận hàng năm tốt nhất rock album thưởng tòa. Làm Lưu Thần lão sư fan, đây là tối nay ta thu hoạch kinh hãi nhất mừng. Bởi vì trước sớm tại blog trên tuyên bố qua tham gia lưu hành âm nhạc trong bảng buổi lễ. Trao giải tin tức. Cho nên rất nhiều fan đã sớm canh giữ ở TV cùng máy vi tính phía trước quan sát phát sóng trực tiếp. Mọi người tất cả đều mắt thấy La Khải hái được tốt nhất rock album giải thưởng quá trình. Bởi vậy bình luận khu phi thường náo nhiệt, mỗi một giây đều có không ít nhắn lại đổi mới đi ra. Chúc mừng, Khải ca uy vũ a. Đáng tiếc chỉ có tốt nhất rock album. Tốt nhất soạn nhạc không có cầm xuống, cảm giác cũng không công bằng. Đúng đấy, đoạt giải vậy ai người nào sáng tác bài hát, ta đều không có nghe qua. Ta ngược lại thật ra nghe qua, nhưng nào có Khải ca tác phẩm mạnh mẽ a. Không đề cập tới những này mất hứng, dù sao tại trong lòng ta, là Khải mãi mãi cũng là lớn nhất bổng. Hy vọng sang năm năng lượng hái được tốt nhất soạn nhạc. Tốt nhất viết lời, tốt nhất nam ca sĩ, tốt nhất album, đại mãn quán, mồ hôi, các người đều không có chú ý Lưu Thần lão đại sao? Hắn nhưng là ta thần tượng a. Cảm giác sau cùng một tấm hình, rất có loại tân hỏa tương truyền vị đạo, tân hỏa tương truyền cộng một, chấm ngoặc kép, tính đến trước mắt, là Khải blog fan số lượng khó khăn lắm vượt qua 300 vạn. Đang động chiếp 1-2 ngàn vạn phấn ngôi sao blog trong vòng. Không thể nghi ngờ không có chỗ xếp hạng. Ngay cả 500 vạn lão V tiêu chuẩn cũng còn không có đạt tới. Nhưng là La Khải blog fan hàm kim lượng rất cao. Bởi vì hắn từ khi khai bác về sau liền chưa bao giờ phớt qua phấn. Tuy nhiên thường ngày bác văn số lượng không nhiều. Nhưng mà mỗi một thiên bình luận, chút khen cùng phát số lượng đều vô cùng cao, giống như một ít quá ngàn vạn fan, một thiên blog bình luận số vẻn vẹn mấy trăm nghệ nhân so ra. Thật cũng đánh mặt, tối nay bản này trúng thưởng blog cũng giống như thế, tuyên bố vẻn vẹn hơn nửa giờ, bình luận thì có mấy ngàn nhiều, đám fan hâm mộ phần lớn chúc mừng. Đồng thời đối với La Khải chưa bắt lại phân lượng càng nặng tốt nhất soạn nhạc rất bất mãn. Cho rằng trong bảng có tấm màn đen, thực cái này phi thường bình thường, giống lưu hành âm nhạc trong bảng dạng này rất có sức ảnh hưởng âm nhạc thường. Có phân lượng giải thưởng được chủ tổng không thiếu một chút tiếng chất vấn. Đám fan hâm mộ khẳng định cho là mình ưa thích minh tinh nghệ nhân mới là phù hợp nhất tiêu chuẩn. Đối với cái này, Lạc Khải chỉ là cười một tiếng, trên thế giới này không có cái gì thưởng là hoàn toàn công bằng. Cũng tỉ như nổi danh nhất điện ảnh giải Oscar, cầm thưởng tác phẩm hoặc là diễn viên không thiếu đại lực quan hệ xã hội. Cũng dính đến rất nhiều quy tắc ngầm, đơn giản là lợi ích cho phép, đối với có thể hay không cầm thưởng, tâm hắn hình dáng thật rất bình thản, đạt được sẽ có vui vẻ. Không chiếm được cũng không thất vọng, đám fan hâm mộ cũng có vui vẻ, đặc biệt là rock chúng mê ca hát, bọn họ đối với Lưu Thần hiện thân cảm thấy kích động. Vì là La Khải cùng vị này rock tiền bối nắm tay mà lớn tiếng khen hay. những này fan chân thành nhất, mà trừ đám fan hâm mộ chi ngoại, cũng có chút trong vòng bằng hữu nhau nhau a còng La Khải biểu thị chúc mừng. Bao quát Phương Vũ, Ngô Hồng Minh các loại. Soát xong nhà mình blog, La Khải do dự một chút, ấn mở chú ý bảng danh sách, tiến vào Mạc Lam blog. Mạc Lam blog so La Khải không thể nghi ngờ muốn càng thêm náo nhiệt. Mới nhất một thiên blog bình luận số đều nhanh đột phá 100.000. Nàng đám fan hâm mộ đều ở đây lên án lưu hành âm nhạc trong bảng bảng. Cho rằng Mạc Lam vẻn vẹn đạt được một cái gà mờ truyền thông lựa chọn thường. Quả thực là lớn nhất tấm màn đen. Năm hạng đề danh liền lấy đến một cái kém cỏi nhất. Nói không có tấm màn đen ai mà tin a? Nhà ta Lam Lam quá dễ bắt nạt phụ. Muốn đổi thành là ta. Không phải cùng bọn hắn trở mặt không thể. Chính phải chính phải. Cái quái gì cho má truyền thông lựa chọn thường. Đuổi ăn mày a, ta xanh lại bị hát, chấm ngoặc kép, bởi vậy có thể thấy được thiên hạ fan đều không khác mấy dạng. Đơn giản là tâm tình phản ứng trình độ kịch liệt có điều khác biệt. Mạc Lam bản thân ngược lại là không có nói gì, mới nhất blog trong dán chỉ là nàng gặp may thảm ảnh chụp. Chắc hẳn nàng tâm tình cũng sẽ không được không? Trước kia ở trên đường thời điểm, Trình Vũ xúc phát cho cái kia cái tin nhắn ngắn nội dung. Tại La Khải trong đầu hiển hiện, ngẫm lại, hắn dùng phi tín cho Úy Lam Hải dây cót tin tức. Cố lên, nắm tay, coi như không thể lại hướng trước bước ra một bước. Mạc Lam cũng là vị trí rất không tệ bằng hữu. Tại nàng thất lạc thời điểm cho một chút giúp đỡ cùng cổ vũ. Cũng là chuyện đương nhiên. Mạc Lam tin tức hồi cực kỳ nhanh, cảm ơn, ta không sao, vẻ mặt vui cười, nàng lại bổ sung, quên chúc mừng ngươi thu hoạch được tốt nhất rock album thường. Thực ta cảm giác rock hai chữ bỏ đi cũng không có vấn đề. Nghịch ngợm, La Khải nhìn màn ảnh mỉm cười, trả lời, nếu như ngươi là giám khảo liền tốt, ha ha, bên kia yên lặng chỉ chốc lát, hỏi. Ngươi bây giờ ở đâu? Tửu điếm sao? La Khải tim đập nhanh. Trả lời, ta ở phi trường. Ban đêm bay trở về kinh thành đi. Mạc Lam hiển nhiên rất kinh ngạc. Gấp gáp như vậy trở lại a? Đúng, vậy chúc người thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn, gặp lại. Phất tay, kết thúc cùng Mạc Lam đối thoại. La Khải thở phào một hơi. Đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi. Kết quả ngón tay tại trong túi áo đụng phải một cái thẻ. Thế là thuận thế liền lấy ra tới. Tấm thẻ này rất nhỏ, đại khái là 64 khai kích thước. Phấn hồng sắc ép văn đặc chủng giấy chồng chất thành thiệp chúc mừng kiểu dáng. Thượng diện dùng bút mực tô lại ra một khỏa ái tâm đồ án. Bên cạnh còn có La Khải thật to cố lên 6 cái thủ hội chữ. La Khải không khỏi nghĩ tới vị kia gan lớn lỗ mãng fan. Nhớ kỹ gọi Kha Kỳ ấy nhỉ. Mộc có thể Kha. Chữ Vương bên cạnh thêm thực. Nàng ưa thích không phải La Khải ca, mà chính là La Khải vai diễn nhân vật. La Khải mở ra tạp phiến, chỉ thấy bên trong viết: La Khải thật to, ta là ngươi fan Kha Kỳ. Ta muốn nói cho ngươi, ngươi là ta thích nhất thần tượng, với lại ta có không ít bạn học và bạn hữu cũng thích vô cùng ngươi. Chúng ta xây cái phi tấn nhóm, nếu như ngươi năng lượng nhìn thấy tấm thẻ này lời nói. Này hoan nghênh đi vào nhóm, phía dưới cùng nhất viết phi tấn quần hào mã, có thể là sợ La Khải thấy không rõ lắm, viết đặc biệt tinh tế, đáng yêu như thế fan, thật sự là càng nhiều càng tốt a. La Khải tâm tình không khỏi khai lãng, nhìn xem khoảng cách đăng ký còn có chút thời gian, hắn cầm vừa mới nhét về túi áo điện thoại di động lại móc ra. Mở ra phi tấn đưa vào dãy số thêm nhóm, sau đó phát hiện nhóm tên gọi, vô địch nước sôi người cùng sở thích sẽ, trước mắt có được 587 vị trí nhóm thành viên. La Khải xóa sạch đem mồ hôi lạnh, thêm nhóm cần nghiệm chứng. cần trả lời chính xác tam cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là Khải sinh nhật là mấy tháng mấy ngày. Vấn đề thứ hai là Khải tờ thứ nhất album gọi là gì. Vấn đề thứ ba là Khải tại trong phim ảnh vai diễn nhân vật tên là cái quái gì. Là Khải lần nữa chà chà mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí phân biệt lấp đi vào ngày 18 tháng 3. Phương Bắc bầu trời cùng Tạ Hà. Hắn sinh nhật tại blog trên tư liệu có vẻ bày ra. Đằng sau hai vấn đề thực cũng đơn giản, coi như không rõ ràng, cũng có thể tại trên internet lục soát, nghiệm chứng thông qua là Khải tiến vào cái này vô địch nước sôi người cùng sở thích sẽ trong đám. Vô địch Mỹ thiếu nữ, hoan nghênh người mới, vung hoa, tiên hoa, tiểu tiên tử mũ mũ, người mới bảo theo bảo tư liệu, đi vào nhóm muốn phát hồng bao, cười ngây ngô, ve đơn thuần chân lên men, ta dựa vào, thế mà dùng ta thần tượng tên, tranh thủ thời gian đổi, cẩn thận ta ca ngươi, phẫn nộ, hiên tinh đờ kết cục, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Là Khải trên trán da đều nhanh trà phá, một đống lửa tinh thể ID, cái này đời câu thực sự có chút lớn, hắn không có lập tức trở về lời nói, mà chính là lật xem thoáng một phát nhóm tư liệu, chủ nhóm là vô địch Mỹ thiếu nữ hẳn là Kha Kỳ. Quần tương sách bên trong có rất nhiều hắn ảnh sân khấu, cũng không phải là loại kia chuyên môn quay chụp ảnh sân khấu. Mà chính là theo trong phim ảnh chặn lại tới. Thực sự cái thế giới này xinh đẹp như vậy, bộ phim này bên trong là Khải phần diễn rất ít. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này quần tương sách, cảm giác hãy cùng vai nam chính không sai biệt lắm. Theo nhóm viên môn ID tên phán đoán, tuổi bọn họ tầng thứ hẳn là đều ở đây 20 tuổi trở xuống. Là Khải cũng không nghĩ tới chính mình lại còn có không ít trẻ tuổi như vậy fan. Thật thật bất ngờ, ngẫm lại, là Khải phát một hồng bao bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.